Tác phẩm Tìm lại chính mình. Tác giả Marcia Gret. Biên dịch Khánh Thủy, Việt Hà, Hạnh Nguyên. First News, Nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do đơn vị kho sách nói.net thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc Lulu. Lời giới thiệu. Tôi từng rời khỏi nơi mà tôi quyến luyến nhất, bỏ lại sau lưng vô vàn sự níu kéo. Tôi đã trải qua một cơn lũ khủng khiếp và suýt bị nhấn chìm trong biển dữ ngoài khơi. Tôi đã vượt qua những lớp đá nhọn chỉ trực chờ đâm toạc bàn chân và những tảng đá lớn chắn đường. Tôi đã từng cô đơn, trống trải, sợ hãi và lạc lõng biết bao. Thế nhưng tôi đã vượt qua tất cả những thử thách đó. Đó là lời tự sự của Victoria, nàng công chúa can đảm trên hành trình đi tìm sự thật. Lớn lên trong tình yêu thương cũng như sự dạy dỗ nghiêm khắc, nặng tính áp đặt của vua cha và hoàng hậu, công chúa Victoria dịu dàng, đáng yêu, luôn mơ đến một ngày mình sẽ được một chàng hoàng tử giải cứu, giống như trong những câu chuyện cổ tích nàng yêu thích. Và khi giấc mơ của nàng thành hiện thực, cuộc sống đối với nàng như một giấc mộng thần tiên, cho tới ngày mà hoàng tử của nàng hóa ra không phải luôn tuyệt vời như nàng nghĩ. Trải qua bao ngày tháng ép mình vào cuộc sống tẻ nhạt với những điều luật cứng nhắc, phi lý trốn hoàng cung, giờ đây công chúa quyết dứt bỏ tất cả để dấn thân vào hành trình tìm lại chính mình. Theo lời khuyên của vị thầy thuốc trái tim, công chúa bắt đầu cuộc hành trình gian khó để tự khám phá chính bản thân mình trên con đường chân lý. Tin theo lời mách bảo của trái tim, Victoria đã mạo hiểm đi vào vùng đất của sự thật, tìm đến ngôi đền chân lý và nắm giữ quận gia thiêng. Ra đi để tìm lại chính mình, đó là phương cách duy nhất để nàng có thể tìm thấy sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn, cũng như khám phá được bí mật của một tình yêu thật sự. Với sự giúp đỡ của thầy thuốc trái tim cùng những người bạn độc đáo khác, nàng đã khám phá ra rằng những câu chuyện cổ tích vẫn có thể hóa thành hiện thực, dù không hoàn toàn theo cách mà nàng đã nghĩ. Mục đích lớn nhất của chuyến đi là biết rõ sự thật. Nàng cần thấu hiểu bản chất của tất cả những gì đã xảy đến với hoàng tử yêu dấu của nàng, với cả cuộc sống và con người nàng. Liệu hoàng tử có thực sự bị ám bùa? Ai đã hãm hại chàng và vì sao lại làm vậy? Giữa chàng và nàng, ai mới là người thật sự cần được giúp đỡ? Tại sao vua cha và hoàng hậu cứ khăng khăng ép nàng phải trở thành mẫu người mà họ mong muốn? Và tại sao suốt nhiều năm liền, nàng đã tin rằng tốt hơn là không nên sống với con người thật của mình? Đến với câu chuyện tìm lại chính mình, ta như được dịp hội ngộ với những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn để lắng nghe âm thanh cuộc sống vọng về với bao cung bậc tương phản như chính những thăng trầm của cảm xúc, để trải nghiệm cho hết những gì chân thật nơi chính mình và để đón lấy những tia sáng của ngày mới đang phản chiếu mãnh liệt vào sâu tận cõi lòng mỗi chúng ta. Tìm lại chính mình là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại được xây dựng trên bối cảnh xa xưa, tái hiện cuộc hành trình mà bất kỳ ai trong chúng ta đều cũng đi qua trong cuộc đời. Khi chúng ta muốn phân biệt những ảo tưởng và thực tế, muốn vượt qua những giấc mơ, nỗi đau tuổi thơ ấu và khám phá con người thật của chính mình. Marcia Gret là một nhà sư phạm tâm lý trị liệu, một giảng viên ưu tú và là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng khác như Charisma và The Secret of Overcoming Verbal Abuse. Bà đã từng tư vấn cho nhiều công ty hàng đầu thế giới và diễn thuyết tại các trường đại học cao đẳng. Tìm lại chính mình là món quà đặc biệt mà tác giả Marcia Gret muốn dành tặng cho những ai đã luôn vật vã với những nỗi đau thời thơ ấu, với cảm giác lạc lõng giữa hiện thực trái ngang để rồi đau khổ vì mộng ước tan vỡ. Tuy nhiên, không xoáy sâu vào bi kịch đó, tìm lại chính mình đã chứng minh rằng những kết thúc có hậu và những khởi đầu mới tươi nguyên là hoàn toàn có thể xảy ra giữa đời sống đa chiều này. First News. Lời tác giả. Chúng ta trước hết là những đứa con của vũ trụ, toàn diện, xinh đẹp, hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Vì vậy, chúng ta có quyền được tôn trọng và yêu thương. Bổn phận của chúng ta là tiếp nhận sự yêu thương và tôn trọng đó một cách trọn vẹn. Cũng như đại dương được tạo nên từ những giọt nước bé nhỏ, cuộc đời chúng ta cũng được hình thành từ vô vàn những điều nhỏ bé, như bao đợt thủy triều dâng lên rồi rút xuống của biển cả. Chúng ta cũng dao động trước những con sóng cuộc đời để nhận ra rằng điều duy nhất bất biến chính là sự thay đổi. Và từ đó, kiên định tin tưởng rằng mọi vật được sinh ra đều hoàn toàn tuân theo quy luật tự nhiên của nó. Trong trái tim yếu đuối luôn tiềm tàng một sức mạnh phi thường. Trong sự bao trùm của nỗi đau là niềm hạnh phúc đang chờ đợi để được cảm nhận. Và trên con đường của những trở ngại, khó khăn luôn tiềm ẩn những cơ hội đầy hứa hẹn. Chúng ta sẽ mãi mãi cảm thấy biết ơn những gì mà người thầy thử thách mang lại cho ta trong cuộc đời. Là một người phụ nữ đã trải qua nhiều năm sống trong đau khổ lẫn hạnh phúc, để rồi trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, tôi khuyến khích các bạn đi theo con đường chân lý. Nó sẽ dẫn bạn tới một nơi bình yên, đầy niềm vui và hạnh phúc, nơi mà mỗi ngày sẽ là một món quà, và tiếng cười của bạn sẽ thay cho những giọt nước mắt. Tôi mang ơn cuộc hành trình đã đưa tôi ra khỏi bóng tối của chính mình và dẫn dắt tôi tới nơi bình yên tràn ngập niềm vui đó. Và tôi thật sự có cảm giác toại nguyện khi để lại, dù chỉ là một chút ánh sáng dọc theo con đường này cho những ai mong muốn đi qua. Cho tới khi chúng ta gặp nhau một lần nữa trên hành trình tìm lại chính mình, thì các bạn, những người đồng hành yêu quý của tôi, hãy nghe theo lời khuyên của trái tim. Hãy tiến bước và sống với sự thật đáng quý nhất trong bạn. Và hãy sẵn sàng để nghĩ về một hy vọng mới, mơ một giấc mơ mới và tin vào chính mình, vào cuộc sống, tình yêu. Dù bạn đã từng mơ về những năm tháng hạnh phúc lứa đôi, nhưng rồi tất cả những gì nhận được chỉ là mặt trái của cõi mộng mình hằng khao khát, bởi thực tế đau đớn do những người mình yêu quý gây ra cứ lớn dần lên theo thời gian. Thì tôi vẫn cứ tin rằng mãi còn đó những câu chuyện cuộc đời có hậu. Marcia Grant.